Một, là phụ thân của nàng Hạng Trị Trung. Ở trong mắt của hắn, Hạng Quân Vãn Thủy Trung là tốt nhất. Một người khác, là Phượng Cửu. Từ đêm hắn xâm nhập đó bắt đầu, hắn nhìn nàng ánh mắt Thủy Trung là im lặng thuần khiết. Không có một tia trần tục nào ở bên trong. Hiện tại, nghe thấy Phượng Cửu nói thích chính mình, Hạng Quân Vãn có chút bối rối. Cảm giác được đối phương thiện ý hòa hảo, cùng việc đâm thủng tờ giấy này là hai việc khác nhau. Nếu hắn không vạch trần, hai người còn có thể bình an vô sự. Nhưng hôm nay Phượng Cửu chính mồm nói thích nàng, vậy nàng nên làm thế nào? Hai kiếp làm người, tuy rằng kiếp trước chưa oanh oanh liệt liệt yêu một lần, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy. Chỉ là người nam nhân này Hạng Quân Vãn cũng nói không rõ ràng cảm giác trong lòng mình đối với Phượng Cửu là gì. Phượng Cửu không nghĩ tới chính mình giải thích lại càng bôi càng đen, biến thành Hạng Quân Vãn trực tiếp cắn môi, một bộ ủy khuất cực kỳ, trong lòng nhất thời bối rối lợi hại, đưa tay đem Hạng Quân Vãn ôm vào lòng, thực xin lỗi, là ta quá nóng nảy, ta cam đoan với nàng tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Ta nhất định hoàn toàn tôn trọng nàng, trừ phi nàng nguyện ý, có được không? Vãn Vãn, nàng đừng buồn không nói lời nào. Nàng không nói lời nào trong lòng ta rất. Phượng Cửu, ngươi đem ta ôm hỏng rồi. Hạng Quân Vãn vùi đầu ở trong ngực Phượng Cửu. Ngực hắn thế nào lại cứng rắn như tường đồng vách sắt. Cái mũi nàng bị đâm đến đau xót. Hạng Quân Vãn rốt cục mở miệng. Dây cung đang buộc chặt trong lòng Phượng Cửu rốt cục lơi lỏng xuống. Buông Hạng Quân Vãn ra. Thanh âm của hắn có chút thật cẩn thận. Vãn Vãn, nàng đừng ghét ta, ta đối với nàng, thực sự kém cỏi. Bốn chữ của Hạng Quân Vãn, xối cho Phượng Cửu một cái thấu tâm lạnh. Thiếu chủ Bàn Long Thành không ai bì nổi ở trước mặt Hạng Quân Vãn cuối cùng có cảm giác thất bại. Rốt cuộc là hắn nói không rõ ý, hay là Hạng Quân Vãn trong lòng thật không có hắn. Vì sao nụ hôn này trong cảm nhận của Hạng Quân Vãn lại là như thế, chỉ là một màn làm nên thất bại. Nhận thấy được thân thể Phượng Cửu cứng ngắc, Hạng Quân Vãn có chút muốn cười. Bị người cường hôn, làm phụ nữ thế kỷ 21, nàng có phải hay không nên nhào tới phản công đây? Ngay lúc tâm Phượng Cửu đang thật lạnh, thanh âm thanh lệ của Hạng Quân Vãn mang theo một tia trêu tức. Không nghĩ tới Phượng Thiếu Thành chủ lại là một con chim non. Xem ra, nên học một chút. Hạng Quân Vãn cố tình xả giận, ngay lúc Phượng Cửu nâng mắt kinh ngạc lên, Hạng Quân Vãn tiếp cận hắn, một tay áp chế lấy Phượng Cửu, môi đỏ mọng đưa tới. Một nụ hôn này, khiến cho Phượng Cửu xém chút hít thở không thông. Đây quả thực chính là một loại trừng phạt ngọt ngào. Phượng Cửu đã quên vừa rồi lòng tự trọng bị đả kích. Đã quên hắn là làm sao tính kế nữ nhân này. Chỉ là không biết môi của nàng vì sao ngọt ngào như thế. Vì sao mê người như thế. Hạng Quân Vãn chủ động, khiến cho tâm của Phượng Cửu nở rộ. Nụ hôn của nàng so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Nhưng mà nàng nhiệt tình lớn mật như thế, thậm chí mang tính chất trả thù vô vập, có phải hay không chứng tỏ mọi chuyện đang bắt đầu. Ngay lúc Phượng Cửu say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Một cổ lực lượng đem hắn đẩy ra, Hạng Quân Vãn đã tựa vào một bên, há mồm thở dốc, hôn môi cũng là cái việc tốn sức, khó trách khoa học gia nghiên cứu hôn môi có thể giảm béo chứ. Hạng Quân Vãn đang nhìn đến ánh mắt lưu luyến của Phượng Cửu kia. Có chút hối hận chính mình lỗ mãng, sách nói nam nhân không chống cự nổi khiêu khích, quả thế, được rồi, đi Yến Vương phủ đi, né tránh ánh mắt nóng rực của Phượng Cửu. Hạng Quân Vãn bước xuống giường, người đi hay không đi, cách chương.